Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, ngươi cảm thấy bản thiếu gia tổ tượng ngu xuẩn sao? Không sống được. Ngắn ngủi ba chữ, lại đang vang lên trong nháy mắt thành công hấp dẫn đến Cổ Huyền Lực chú ý. Đến tột cùng là người phương nào? Vậy mà êm đẹp sinh ra tìm chết như vậy nhất không nên ý nghĩ. Lại là đã trải qua chuyện gì? Để hắn liền chết còn không sợ, lại còn không dám đối mặt hiện thực. Quay đầu, Cổ Huyền mang theo hỏi thăm ánh mắt rơi xuống cô bán hàng tỷ trên thân. Hắn biết, phát sinh tình huống như vậy, bình thường tới nói cô bán hàng tỷ đều hội giải thích một chút, lấy thỏa mãn khách nhân lòng hiếu kỳ. Cho nên, hắn liền hỏi thăm đều bớt đi. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu. Đối mặt Cổ Huyền ánh mắt, cô bán hàng tỷ lễ phép cười cười. Vị thiếu gia này, vừa mới thanh âm kia hẳn là trợ quỷ truyền đến. Chúng ta Tam Thiên Thương hội tất cả chi nhánh, 4 lầu đều hội đơn độc phân ra một mảnh khu vực mở một cái chợ quỷ. Quỷ trong thành phố đều là một chút, cho dù là thương hội giám bảo sư đều nhìn không cho phép đồ vật. Bởi vì nhìn không cho phép là tốt là xấu, lại có giá trị không nhỏ. Định giá đi bán không tốt bán, bỏ đi không quản lại có chút đáng tiếc, liền toàn bộ bỏ vào quỷ trong thành phố, lấy khá thấp linh thạch một kiện giá cả ra bên ngoài bán ra. Những vật này, rất nhiều đều chỉ giá bán 1 khối cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, vậy có quý, nhưng giá bán càng quý, mua được cho dù không phải cái gì trọng bảo vậy lại càng dễ bảo đảm giá trị tiền gửi. Thường xuyên hội có một ít nhãn lực không tệ khách nhân trở về quỷ trong thành phố nhặt nhạnh chỗ tốt, thỉnh thoảng vậy thật có thể ra một chút đồ tốt. Cô bán hàng tỷ không xác định nhìn thoáng qua, giấu ở sau tấm bình phong môn phương hướng. Vừa mới, hẳn là một người khách nhân tiêu hết tất cả vốn liếng nhưng không có mua được một kiện thật vừa. Lúc đồ vật, nhất thời tình thế cấp bách phát ra âm thanh a. Nhìn xem cô bán hàng tỷ trên mặt lộ ra áy náy, Cổ Huyền không thèm để ý khoát khoát tay, ngược lại có chút hăng hái thuận tiểu thư tỷ mới chú ý phương hướng nhìn lại. Vị tiểu thư này tỷ, người nói chợ quỷ liền là ở bên kia sao? Nghe được Cổ Huyền đối với mình xưng hô, cô bán hàng tỷ có chút ngẩn người, chợt lộ ra nụ cười cổ quái. Tiểu thư tỷ, xưng hô thế này, thấp giọng thì thầm một tiếng. Cô bán hàng tỷ gật gật đầu. Chính ở đằng kia, khách nhân muốn đi xem một cái sao? Cổ Huyền nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tả hữu vậy không có gì muốn mua, không bằng liền đi xem một cái. Không thể nói trước thật đúng là có thể nhặt được mấy thứ đồ tốt đâu. Nghe vậy, một mực theo sau lưng tận lực đè thấp mình tồn tại cảm hoàng mập mạp cùng Cổ Thiên rất có ăn ý đồng thời nhếch miệng. À, chỉ bằng ngươi một cái hoàn khố, còn muốn nhặt nhạnh được chỗ tốt. Mỗi ngày tới đây tìm vận may người không có 100 vậy có 7, 8, 10. Nhưng quanh năm suốt tháng vậy không nghe nói có ai tại quỷ trong thành phố kiếm một món hời. Mỗi người đều cảm thấy mình khí vận hơn nữa, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mà hiện thực lại hung hăng địa cho hắn nhóm một bàn tay. Nói cho bọn hắn cái gì gọi là mơ mộng hão huyền. Chỉ là tận quản trong lòng oán thầm, hai người lại đều không có ngăn cản Cổ Huyền ý nghĩ. Dù sao có thể nhìn thấy Cổ Huyền xấu mặt, đối với hắn nhóm tới nói cũng là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Đang tại trong lòng hai người âm thầm nghĩ thời điểm, Cổ Huyền không hiểu ra sao cả quay đầu nhìn hai người một chút. Cổ Thiên, Hoàng mập mạp, ngoặc kép chấm hỏi. Cổ Huyền ánh mắt từ hai người trên mặt đảo qua. Hai người các ngươi là không đúng đối với ta có ý kiến gì? Cổ Thiên, ngoặc kép chấm than. Hoàng mập mạp, ngoặc kép chấm than. Đến từ Cổ Thiên tâm tình tiêu cực cộng 899. Đến từ Hoàng thượng tâm tình tiêu cực cộng 666. A, Cổ Huyền hướng về phía hai người nở nụ cười. Quay đầu lại đi theo cô bán hàng tỷ hướng sau tấm bình phong đi đến. Tiểu tử, cùng ta đấu. Các ngươi còn non lắm. Ra thế nhưng là có hệ thống nam nhân. Trong lòng các ngươi đối ta có ý kiến gì hay không? Ra đều có thể rõ rõ ràng ràng nói là trợ quỷ. Trên thực tế liền là tại 4 lầu đơn độc ngăn cách một cái sảnh triển lãm. Sảnh triển lãm bên trong nhiều như rừng để đó, ước chừng có 700-800 cái vật phẩm. Những vật này đều là đối ngoại bán ra, mà tựa như cô bán hàng tỷ nói tới như thế. Những vật này bên trong, cơ hồ hơn phân nửa đều là định giá một khối cực phẩm linh thạch. Giá bán vượt qua hơn 100 hồ liền không có. Bất quá, cho dù chỉ là một khối cực phẩm linh thạch, cũng đã ngăn cản toàn bộ cổ trấn phần lớn người. Cho dù là cổ huyền, nếu như không phải nhà mình mẹ ruột tài trợ, lấy hắn cái kia mỗi tháng 10 khối trung phẩm linh thạch lệ tiền, cũng muốn tồn 1000 tháng, gần 100 năm thời gian. Nói cách khác, trước kia hắn, nghèo dồn đến liền nơi này thấp nhất tiêu phí hạn mức đều không bỏ ra nổi đến. Đương nhiên, bây giờ xưa đâu bằng nay, một phen bại gia về sau hắn còn thừa lại hơn 300 cực phẩm linh thạch đâu. Nếu như chỉ là chọn tiện nghi mua lời nói, gần như có thể thanh cái này gây nên trợ quỷ cho thanh không một nửa. Vừa vào cửa, đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng, thấy rõ bên trong đại khái thương phẩm số lượng. Sau đó, cổ huyền ánh mắt dừng lại ở dương trong sảnh. Nơi đó, một cái các loại tỷ lệ phóng đại bản hoàng mập mạp chính ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm cái chết. Bên người một cái so hoàng mập mạp còn muốn thấp, gầy như là một căn cây gậy trúc bình thường người gầy chính một bên an ủi lấy đại hào hoàng mập mạp, một bên phí sức muốn thanh đại hào hoàng mập mạp cho kéo lên. Dù sao nơi này chính là Tam Thiên Thương Hội đưa ra chợ quỷ, ở chỗ này tìm cái chết, vạn nhất bị người xem như là đang nháo sự tình, làm không cẩn thận thế nhưng là hội đòi mạng rồi. Nhìn thấy hai người này, cổ huyền đại khái đã có thể đoán ra, vừa mới cái kia tiếng tốt lấy thương tâm người gặp rơi lệ kêu rên, hẳn là cái này đại hào hoàng mập mạp phát ra. Hơn hết cũng không biết con hàng này bồi thường bao nhiêu. Đã vậy còn quá một bộ tìm cái chết bộ dáng. Trong lòng hiếu kỳ chợt lóe lên. Cổ huyền đem ánh mắt từ đại hào hoàng mập mạp trên thân thu hồi lại. Dù sao thường bao nhiêu đều là người khác sự tình, cùng hắn lại không có quan hệ gì. Chỉ là, tại ánh mắt mới vừa từ mập mạp trên thân thu hồi trong nháy mắt, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một khối lẳng lặng nằm tại đại hào hoàng mập mạp bên người tiểu thạch. Đầu bên trên một khắc này, cổ huyền ánh mắt như ngừng lại nơi đó. A, để cổ huyền ánh mắt dừng lại tại hạt châu kia bên trên. Cũng không phải là hạt châu kia bản thân, mà là khi ánh mắt của hắn rơi vào hạt châu bên trên trong nháy mắt, vang lên bên tai nhà mình hệ thống nhẹ kêu thanh âm. Mình hệ thống là dạng gì tồn tại? Cái kia là có thể câu cá chấp pháp mở miệng một tiếng nuốt sống 4 cái hệ thống. Thanh người đoạt quần lót cũng không cho thừa nghiêu bức tồn tại. Mình hệ thống dạng này nghiêu bức tồn tại, hội nhàn rỗi không chuyện gì a lấy chơi sao? Tự nhiên là không hội, cho nên có thể đủ gây nên nhà mình hệ thống hứng thú. Tự nhiên không phải là một khối phổ thông tiểu thạch đầu a. Lúc này, cổ huyền trong lòng liền sinh động mà bắt đầu. Hệ thống đại lão, tảng đá kia, có vấn đề gì không? Thành Huệ, 3000 hoàn khố giá trị. Cổ huyền, hệ thống đại lão, chúng ta quan hệ này, liền là hỏi thăm một việc mà thôi. Ngươi có ý tốt thu ta 3000 hoàn khố giá trị? 3000, vẫn là xem ở ngươi lần thứ nhất sử dụng cho ngươi đánh giảm 10% tình huống đâu. Cổ huyền, nhẫn nhịn nửa ngày, cổ huyền biệt xuất một câu. Ngươi tại sao không đi đoạt? Tô Lạc, cái này so cướp tới tiền nhanh. Cổ huyền, MMP, ngươi nói xong có đạo lý. Ta vậy mà không phản bác được. Bất quá, tận quản cảm thấy nhà mình hệ thống nói xong có đạo lý. Nhưng cổ huyền cuối cùng cũng không có hoa cái này 3000 hoàn khố giá trị. Dù sao hệ thống mới nói a, một tin tức liền muốn 3000 hoàn khố giá trị. Đây là đánh giảm 10% tình huống dưới. Vậy nếu như không bớt lời nói, liền là rõ ràng nói với chính mình chỉ là liên quan tới tảng đá kia tin tức mà thôi. Liền mẹ nó giá trị 30000 hoàn khố giá trị a. Một tin tức liền giá trị 30000 hoàn khố giá trị. Tảng đá kia đến giá trị bao nhiêu tiền? 30000, tự nhiên không có khả năng. 3 triệu, 30 triệu, Cổ Huyền cảm thấy khả năng còn không chỉ như thế như vậy. Quản nó đến tột cùng là cái gì làm gì. Dù sao biết nha là đồ tốt là được. Đã là đồ tốt dựa theo Cổ Huyền nước tiểu tính. Đương nhiên là phải lấy được tay. Dù sao, chỉ có khống chế tại trong tay mình đồ tốt. Mới là đồ tốt không phải. Trong lòng sinh ra dạng này cách nghĩ. Cổ Huyền trong mắt quay tít một vòng. Nhướng mày, nhấc chân liền hướng cái kia đại hào hoàng mập mạp đi đến. Gào cái gì gào? Tại hạng này tăng đó sao? Một mặt phách lối, Cổ Huyền nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm cái chết mập mạp. Hoàn khố chi khí hiển thị rõ. Đến từ Cổ Thiên hoàn khố giá trị cộng 76. Đến từ Hoàng thượng hoàn khố giá trị cộng 45. Đến từ Vương Tam béo tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ một đợt năng lượng giá trị nhập chướng nhắc nhở. Truyền đến đồng thời. Cái kia hẳn là gọi Vương Tam lớn mập hào hoàng mập mạp ngẩng đầu một mặt khó chịu nhìn xem Cổ Huyền. Bàn gia ta gào thế nào? Bàn gia thua lỗ tiền gào hai tiếng thế nào? Bàn gia ta ăn nhà ngươi rai à? Cổ Huyền nhướng mày, quay đầu ánh mắt ra hiệu. Đại biểu ca hiểu ý đi lên phía trước. Một thanh thanh vương mập từ dưới đất kéo mà bắt đầu. Vị khách nhân này, Tam Thiên Thương Hội, mắt thấy khả năng này muốn đánh. Mang theo Cổ Huyền tiến đến tiểu thư tỷ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Cổ Huyền thế nhưng là nàng mang vào a. Chỉ là mang vào thời điểm nàng cũng là coi là Cổ Huyền là muốn nhặt cái để lọt cái gì. Làm thế nào vậy không nghĩ tới Cổ Huyền tới liền là mẹ nó gây chuyện a. Ai có thể nghĩ đến con hàng này lớn như vậy tính tình. Người ta liền là gào hai tiếng. Lại không hướng về phía hắn gào. Chỉ là để hắn nghe được. Hắn cái này muốn tới gây sự, hay là tại các nàng trong thương hội mặt gây chuyện? Trong lúc nhất thời, tiểu thư tỷ trong nội tâm đều là lộn xộn được không? Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Con hàng này đến cùng lấy ở đâu lực lượng dám ở nhà các nàng trong thương hội nháo sự? Hắn cũng không biết chữ chết viết như thế nào sao? Tiểu thư tỷ nội tâm xốc xếch lên tiếng nhắc nhở. Cổ Huyền khoát tay áo. Yên tâm, các ngươi quy củ này ta biết, không thể vô cớ nháo sự nha. Bản thiếu gia tổ cũng không phải là ưa thích nháo sự người. Đám người, trả lại ngươi a không thích nháo sự đâu. Người ta liền là gào hai cuống họng ngươi cái này đều hận không thể đánh người. Cái này cũng không tính là nháo sự. Làm sao mới tính ưa thích nháo sự? Nói lời này ngươi lương tâm liền không hội đau không? Không nhìn trong mọi người tâm nghĩ linh tinh cùng tiếp liền không ngừng năng lượng giá trị nhập. Chướng nhắc nhở, Cổ Huyền quay đầu nhìn về phía bị đại biểu ca nhấc lên đại hào hoàng mập mạp. Mập mạp chết bầm, ta nói cho ngươi, cũng chính là nơi này không tốt nháo sự. Nếu không liền xông ngươi ngang như vậy, ra liền có thể để ngươi qua không được buổi tối hôm nay. Uy hiếp một câu. Khoát khoát tay ra hiệu đại biểu ca thanh cái tên mập mạp này buông ra. Cổ Huyền nhìn về phía mập mạp bên người đồng dạng giận mà không dám nói gì người gầy. Vừa mới mập mạp chết bầm này bỏ ra bao nhiêu tiền? Đều mua cái gì? Người gầy nghe vậy sững sờ. Cũng thấy nhìn một thân khí thế tựa hồ đã vượt qua phàm cảnh cửu trọng thiên Cổ Huyền đại biểu ca. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hồi đáp. Trước hai ngày ba béo tiểu phát một bút. Kiếm lời lớn 50 mai cực phẩm linh thạch, có tiền về sau hắn không nghe ta khuyên cáo. Trực tiếp tới nơi này mua tảng đá kia. Nói cái gì hắn cảm thấy đây là khối kia hắn trong ấn tượng kỳ thạch. Kết quả mua lại về sau sốt ruột ba béo vội vã tại chỗ nghiệm chứng thật giả. Dựa theo tự mình biết phương pháp muốn kích hoạt kỳ thạch. Kết quả thất bại, mới biết mình mua đến hàng giả. Hắn cái này lời mới vừa ra miệng. Không đợi Cổ Huyền đáp lại, bên cạnh tiểu thư tỷ trước không làm, cái gì gọi là hàng giả, Tam Thiên Thương Hội, già trẻ không gạt, thương hội xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, người ra ngoài toàn bộ đại lục hỏi thăm một chút, chúng ta Tam Thiên Thương Hội cái nào một nhà chi nhánh lúc nào bán qua một kiện hàng giả. Quỷ trong thành phố đã sớm ghi chú rõ đều là chút không xác định là cái gì thương phẩm. Bản thân cũng là thuộc về bán đổ bán tháo vật phẩm. Chính các ngươi biết rõ có sự không chắc chắn. Căn cứ từ mình suy đoán mua xuống phát hiện không phải mình suy đoán đồ vật. Dựa vào cái gì ỷ lại chúng ta thương hội trên đầu? Dựa vào cái gì nói chúng ta bán là hàng giả? Một phen, hỏi người gầy á khẩu không trả lời được. Ấp úng không nói ra lời. Cổ Huyền kinh ngạc nhìn tiểu thư tỷ một chút. Không nghĩ tới tiểu thư này tỷ khẩu tài vẫn rất tốt. Với lại ngươi nha một cái hướng dẫn mua cô bán hàng tỷ. Có cần phải bởi vì khách nhân một câu như thế sinh khí mà. Chẳng lẽ lại cái này thương hội đối mỗi một cái nhân viên đều tẩy não? Trong lòng tốt nghĩ mà cười lấy. Cổ Huyền một mặt không kiên nhẫn nhìn thoáng qua đỏ lên khuôn mặt mập mạp cùng người gầy. Tiện tay ném ra 100 khối cực phẩm linh thạch. Bỏ ra 50 khối cực phẩm linh thạch đúng không? Nơi này có 100 khối. Cầm cút nhanh lên. Bản thiếu gia tổ nhìn thấy ngươi cái này khuôn mặt béo liền không nhịn được muốn quất ngươi. Mát, thấy Cổ Huyền tiện tay liền ném ra tái đi bằng 100 khối cực phẩm linh thạch. Đại hào hoàng mập mạp vậy không gáo. Người gầy vậy không ấp úng. Tất cả mọi người nhìn xem Cổ Huyền. Tất cả đều bị sợ ngây người. Người đây là ý gì? Vương mập nhìn xem Cổ Huyền. Một mặt mộng bức, Cổ Huyền nhíu mày. Bản thiếu gia tổ lời nói. Nghe không hiểu. Người không phải bồi thường 50 cực phẩm linh thạch sao? Nơi này có 100. Cầm xéo đi nhanh lên. Bản thiếu gia tổ nhìn thấy ngươi liền tâm phiền. Cái này vừa nói. Mập mạp còn không có động. Đại biểu ca trước không làm. Thiếu tổ. Cái này Cổ Huyền nhíu mày. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Bản thiếu gia tổ nhìn xem hắn hội bị ảnh hưởng tâm tình. Tâm tình không tốt liền sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh chịu ảnh hưởng liền hội dẫn đến thọ nguyên giảm bớt. Thọ nguyên giảm bớt liền sẽ để bản thiếu gia tổ khả năng quá sớm chết yểu. Vì mình cân nhắc, bản thiếu gia tổ cầm chỉ là 100 khối cực phẩm linh thạch nện người. Có vấn đề gì không? Cổ Huyền ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Cuối cùng trở xuống đến Vương Mập trên mặt. Có tiền khó mua ta cao hứng. Cầm tiền, xéo đi, Vương Mập như được thánh chỉ, thu 100 khối cực phẩm linh thạch, nhặt lên rơi vào bên cạnh mình tảng đá liền chuẩn bị rời đi. Các loại hội, mập mạp vừa mới thanh tảng đá nhặt lên, Cổ Huyền thanh âm liền nghĩ ra đến. Nghe vậy, mập mạp động tác trên tay một trận, một mặt cẩn thận nhìn xem Cổ Huyền, sợ cái này ngu xuẩn hoàn khố tử đổi ý không cho mình tiền. Mập mạp ngẩng đầu một cái, liền thấy Cổ Huyền giống như cười không phải cười ánh mắt. Người mua tảng đá bồi thường 50, bản thiếu gia tổ cho ngươi 100 mua ngươi xéo đi đừng tại đây phiền ta. Kết quả ngươi cầm 100 cực phẩm linh thạch còn muốn liên tiếp tảng đá một khối mang đi. Chuyện gì tốt đều để ngươi chiếm, ngươi làm sao như vậy nghiêu bức đâu. Ngươi mở mắt ra nhìn xem. Cảm thấy bản thiếu gia tổ lớn lên giống ngu xuẩn sao? Vương mập, ăn dưa quần chúng, cũng bởi vì nhìn xem mập mạp này chướng mắt liền lấy 100 cực phẩm linh thạch nện người. Ngài cảm thấy chính ngài không ngu ngốc sao? Đương nhiên, lời này không ai dám nói. Cho dù là cô bán hàng tỷ, cũng chỉ là một mặt hiếu kỳ nhìn xem sự kiện phát triển. Mà Vương mập đang nghe xong Cổ Huyền lời nói về sau. Càng là ngượng ngùng đem tảng đá đưa đến Cổ Huyền trước mặt. Vị thiếu gia này ngài lầm hội. Ta không phải muốn thanh tảng đá lấy đi. Ngài cho ta 100 cực phẩm linh thạch. Cái kia tảng đá kia liền là ngài. Ta chỉ là muốn giúp ngài nhặt lên. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Ngài cất kỹ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.